bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 227, chương 10, luyện hồn hình chiếu. Bùi Kiêu làm ra muốn thành tựu ma vương cấp bậc quyết định đã có chừng mấy ngày. Trong mấy ngày này hắn vẫn luôn ở trong tối nội tình bên trong suy nghĩ vậy được liền ma vương cấp bậc một bước cuối cùng. So sánh với khác linh hồn người mà nói, hắn nhưng là có đại cơ duyên nhân. Kiếp trước lưu lại trí nhớ để cho hắn căn bản không cần tìm cũng biết như thế nào thành tựu ma vương cấp bậc. Điều này nối thẳng thiên đỉnh con đường. Nguy hiểm duy nhất chính là thành tựu ma vương cấp bậc trước trong nháy mắt đó. Muốn chém diệt trong lòng chi ma, đột phá tâm ma, lúc này mới khả năng thành tựu ma vương cấp bậc. Mặc dù hắn so với phổ thông linh hồn người thiếu tìm con đường này một tiền đề, nhưng là giống vậy, hắn nhưng không cách nào vượt qua tâm ma này một đại khảm đi. Hắn thậm chí căn bản không biết trong khoảnh khắc đó đạo nên làm sao vượt qua tâm ma. Cho nên, đó là hắn có trí nhớ kiếp trước coi như đường đi. Đó là hắn giống như cung Diệp Vũ lời muốn nói như vậy. Sắp thành liền nhân loại con, này một kỷ nguyên nhân vật chính, nhưng là có thể thành công hay không thăng cấp đến ma vương cấp bậc, hắn cũng tối đa chỉ có một nửa nắm chặt. Chính vì vậy, hắn mới hạ quyết tâm, muốn ở thành tựu ma vương cấp bậc trước đem nhân loại thực lực cho tăng lên. Nếu là có thể tìm tới Dương Đính Thiên đám người này, đem đã từng đồng bạn cho triệu tập lại, đồng thời Tuyết Na cũng đã tỉnh lại lời nói, như vậy hắn liền không có gì có thể lo lắng rồi. Đó là hắn tiêu tan hủy diệt đi rồi, quang còn lại Tuyết Na cũng đủ để bảo vệ tốt tất cả nhân loại. Thậm chí đem những thứ kia dị tộc bách tộc cho hung hăng đánh lui cũng có thể. Nhưng là giờ phút này hết thảy đều vẫn chỉ là hư vọng. Đương nhiên rồi, hắn có thể chờ đợi nhân loại dần dần trở nên mạnh mẽ, như những quốc hội đó thành viên lời muốn nói như vậy. Chờ đợi nhân loại lại xuất hiện một ít nhập ma cấp linh hồn người, hoặc là chân ma cấp linh hồn người. Nếu là như vậy, cho dù hắn thất bại cũng sẽ không đối với nhân loại tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là hắn lại không chờ được rồi. Không là chính bản thân hắn quan hệ, mà là những thứ kia dị tộc quan hệ. Khi nhân loại đại khí vận ngưng tụ vào hắn một thân lúc, hắn thuần hóa tự thân linh hồn tốc độ liền tăng nhanh gấp trăm lần. Hơn nữa hắn linh giác càng là cường đại đến một cái không tưởng tượng nổi tình cảnh. Hắn thậm chí hoài nghi quang lấy linh giác mà nói, hắn thậm chí khả năng đã đạt đến ma vương cấp bậc trình độ. Ở nơi này loại lấy khí vận là nhiên liệu chống đỡ linh giác hả? Hắn cảm thấy một loại to lớn nguy cơ đang ở ép tới gần. Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ Tuyết Na đã từng nói với hắn một phen. Đó chính là làm một cái kỷ nguyên nhân vật chính. Một cái nhân vật chính văn minh chủng tộc con, khi hắn tạo thành một khắc kia, tất nhiên sẽ đụng phải cực lớn nguy cơ. Này phảng phất như là thành tựu nhân vật chính trước trong nháy mắt đó đúc luyện, đem tác dụng đúng như thành tựu ma vương cấp bậc như thế. Độ qua liền đem thành thần, thành thánh, thành Phật, thành tiên, thành ma, thành tựu siêu thoát. Độ bất quá liền đem hoàn toàn vẫn lạc, bởi vì đem không phải chân chính nhân vật chính, mà là chân chủ mở đường quân cờ. Bùi Kiêu nhớ, làm cung Diệp Vũ thành tựu ma vương cấp bậc, lúc là đang ở kia bên trong huyễn tưởng địa tiến hành. Cho dù là ở đó dạng phong bế dưới tình huống, không có ngoại giới đủ loại thế lực cùng lực lượng vây công, khi đó hắn cũng coi là cửu tử nhất sinh. Gặp phải đối với kháng ma ngôi vua cấp hợp thể quỷ quái đại nguy cơ. Rồi sau đó cung Diệp Vũ ở đảo Phục Sinh đánh một trận lúc. Khi đó hắn đã là chủ giác, nhưng là hắn muốn vượt qua, muốn siêu thoát, muốn vượt trội, muốn đi đến kia ma thần cấp lực lượng lúc. Vẫn có một lần cuối cùng vây công, nhân loại, quỷ quái, thậm chí ngay cả nguyên tội, thủ hạ kinh khủng nhất những ma thần đó Hắc Ám Thái Dương cũng đồng thời vây công hắn, như thế hắn mới hoàn toàn bị biến thành hắc ám thái dương. Giờ phút này nhân loại đã không có nhân vật chính, đã không có nhân loại con, cho đến hắn thành lập nhân loại thành sau, phảng phất đại thiên bên trong kia sâu xa thăm thẳm quyết định. Hắn đang hướng về nhân loại con, kỷ nguyên nhân vật chính vị trí bước vào đi xuống, nhưng này bước vào cũng không phải là trên giấy viết mấy chữ, nói mấy câu là được. Nếu hắn muốn thành tựu kỷ nguyên nhân vật chính vị, nhân loại con danh xưng, như vậy hắn tất nhiên cũng sắp nghênh đón vậy được liền nhân vật chính trước kinh khủng nhất tối. Cường đại khảo nghiệm, y theo lúc này chiếu giờ phút này tình hình đến xem. Rất có thể chính là bách tộc vây công. Bách tộc vây công a. Nếu là chỉ mười mấy chân ma cấp bậc dị tộc linh hồn người, vậy hắn thật đúng là không sợ cái gì đó. Đầu đính thiên khí, đầu xuất bát quái lô, trong tay chu tiên tứ kiếm hoặc là kia 18 loại ngưng tụ ra siêu cấp vũ khí. Không nói đại sát tứ phương, ít nhất có thể giải quyết xuống mười mấy chân ma cấp linh hồn người không thành vấn đề. Nhưng nếu là đi lên 40-50 cái, vậy hắn liền thật chỉ có thể chạy trốn phần, mà khi đó chiến đấu ảnh hưởng đến cũng đủ để đem nhân loại thành cho hoàn toàn chôn. Làm cho nhân loại thành hoàn toàn biến thành phế tích, ở nhân loại ở đây cũng sắp lần nữa bị tàn sát, bị nô dịch, được ăn thực. Đây vẫn chỉ là chân ma cấp bậc linh hồn người thôi. Nếu là tới linh hồn người là ma vương cấp bậc làm sao bây giờ? Kém hơn cấp này, chênh lệch nhưng là cách xa 10 triệu dặm, linh hồn người cũng không phải là quỷ quái cái gì. Trên căn bản không trí khôn gì cùng đại não, chỉ có thể dây dưa đến cùng rất đánh xuống, nói không chừng tìm tới cơ hội gì còn khả năng lật bàn. Nhưng là linh hồn người ma vương cấp bậc kia một tái không phải là thiên cổ cự đầu. Kia một tái không phải là trải qua bách chiến, trải qua rồi trăm ngàn cay đắng mới có thể thành tựu ma vương cấp bậc thánh hồn cường giả. Làm sao có thể bị một ít võ thuật hoặc là tiểu âm mưu thật sự tính kế? Không cần rất nhiều, chỉ cần một cái, khi đó hắn có lẽ là ngay cả chạy trốn không thể. Chỉ có thể là bị luyện hồn luyện phách, sinh tử đều không khỏi chính mình, mặc dù chỉ cụ ma vương cùng dã man nữ chiến sĩ. Hai người này chăm miệng một lời nói cái gì thánh hồn tất nhiên là đang ngủ say. Nhưng là ai sẽ không có một chút xíu lá bài tẩy. Huống chi những thứ kia tồn tại mấy cái kỷ nguyên cường đại chủng tộc rồi. Trời mới biết bọn họ có biện pháp nào hay không có thể đánh thức thánh hồn. Hoặc là cưỡng ép tỉnh lại sau đó mới lần ngủ say. Bất kể như thế nào, cùng với gửi hy vọng vào những thứ kia dị tộc không cách nào tới. Chẳng chính mình thành tựu ma vương cấp bậc được. Huống chi, Bùi Kiêu lần này linh giác hết sức rõ ràng nói cho hắn biết. Lần này nguy cơ rất có thể sẽ có ma vương cấp bậc tham dự. Nếu là không thể chống đỡ, khi đó hắn thật là liên tưởng tiêu tan đều khó khăn. Hắn có thể mang dị tộc linh hồn người thiêu đốt là linh hồn chủ. Như vậy giống vậy, dị tộc ma vương cấp bậc cường giả cũng có thể đưa hắn cho thiêu đốt thành linh hồn chủ. Người giết người, nhân hằng giết chết, đạo lý này hắn biết. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đi mong muốn địch nhân mềm yếu. Chỉ có thể tăng cường thực lực của chính mình thôi. Chủng tộc lúc này không tồn tại nhân nghĩa, có chỉ là lợi ích. Nếu nhân loại bị những thứ kia dị tộc nhìn thành heo chó, nhìn thành tùy thời có thể tiêu hóa lợi ích, như vậy hắn cũng sẽ không đối với những thứ kia dị tộc nhiều chút khách khí. Mục tiền nhân loại thành đang ở đối với dị tộc tiến hành nô lệ cấp bậc phân chia. Thực ra đây cũng là hắn tỏ ý những quốc hội đó các thành viên thông qua. Dĩ nhiên, những quốc hội đó thành viên bên trong có tốt hơn một chút là làm qua quan chức. Cũng có chút là một công ty lớn nhân viên quản lý cao cấp. Phân hóa một cái, đánh một cái, như vậy đạo lý bọn họ đều hiểu. Cho nên cái này đề tài thảo luận rất nhanh thì bọn họ thông qua. Đó cũng không phải cái gì đối với dị tộc nhân nghĩa. mà là cái gọi là lợi ích. Giải quyết hết cùng nhân loại không chết không thôi dị tộc sau. Những thứ này dị tộc vừa làm diệt tộc. Cho nên, Bùi Kiêu cũng không phải là muốn vội vã thành tựu ma vương cấp bậc. Mà là hắn cưỡng bức áp lực không thể không đi thành tựu. Nếu không quay đầu lại hắn thật là liên tưởng tử đều không thể. Về phần đi đào tiền thế giới chính quyền quân đội linh hồn di tích. Cái ý nghĩ này hắn cũng suy nghĩ thật lâu. Lại không quản những thứ kia quân đội linh hồn là như thế nào tàn nhẫn chế tạo. Nhưng là trước mắt này quân đội linh hồn tuyệt đối là nhân loại bàn tay thượng trọng yếu nhất vũ khí. Cũng không do hắn không động tâm. Huống chi còn có kia linh hồn pin kế hoạch. Linh năng pin A. Không ô nhiễm gần vĩnh hằng năng lượng nguồn. Nếu là đúng nhân loại tự sử dụng dĩ nhiên là quá mức tàn khốc. Nhưng nếu là đối với những thứ kia ăn thịt nhân loại. Đem nhân loại làm heo chó dị tộc sử dụng đây. Bùi Kiêu tâm lý tuyệt đối không có một chút gánh nặng. Trừ ra những thứ này trở ra. Chính là ngày đó thượng côn lôn rồi. Cái này tam nhãn tộc hậu duệ thật sự chế tạo tối cường đại tạo vật. Tam nhãn tộc hậu duệ cuối cùng mạnh nhất pháo đài. Mặc dù đang ban đầu thứ tư kỷ nguyên lúc. Cũng bởi vì tam nhãn tộc chính mình duyên cớ mà bị hỏng. Nhưng là cái này côn lôn bên trong thiết thi hẳn còn có rất nhiều có thể sử dụng. Trong đó cũng có thể tìm tới chữa trị tuyết na hôn mê ngủ say biện pháp. Hơn nữa cũng có thể tìm được phía trên cường đại vũ khí. Đây chính là mẹ nó bản đồ binh khí a. Nếu là viễn cổ bách tộc thật muốn đem nhân loại bức bách đến tuyệt cảnh thượng. Kiêng ngượng ngùng, mọi người cùng nhau chơi xong được rồi. Ai cũng chớ đem ai làm nhuyễn đản bóp. Cái này nhìn như là hai chuyện. Thực ra bất quá là một chuyện thôi. Bùi Kiêu phải đi đến trên mặt trăng. Như vậy phải có tên lửa. Bây giờ ngoại giới có hay không trong phế tích có tên lửa hắn không biết. Nhưng là hắn biết này nhân loại trong thành những khoa học gia đó. Học giả, giáo thủ, chuyên gia nhiều chút, khẳng định không có mấy người biết phương diện này kiến thức. Đó là biết, vài người lại có thể làm thành cái gì đó. Huống chi còn phải tính toán, còn phải hoạch định, còn phải chế tạo nhiều chút khác cái gì. Chờ đến hết thảy các thứ này chuẩn bị đầy đủ. Hắn đã sớm bị dị tộc ma vương cấp bậc cho luân phiên gạo rồi. Còn nói cái gì điều? Cho nên, hắn chỉ có thể đánh thế giới chính quyền những thứ kia phi thuyền chủ ý. Tiểu hình phi thuyền cũng không nhắc lại. Y theo tuyết na cách nói. Cái loại này đại hình chiến hạm loại phi xuyên là tuyệt đối có thể bay ra tầng khí quyển bên ngoài. Hơn nữa ở tầng khí quyển ngoại lúc phi hành, tốc độ kia tuyệt đối sẽ không thấp hơn tốc độ ánh sáng 1/3000 tả hữu. Đây đã là phi thường kinh người một cái tốc độ. Ít nhất nhân loại tên lửa tuyệt đối là vũ triệu cự mã cũng không cản nổi tốc độ. Đương nhiên rồi. Nếu là có thể tìm tới ban đầu thế giới chính quyền chế tạo cái loại này phù không đô thị thì tốt hơn. Cái loại này phù không đô thị ít nhất có thể chứa mấy trăm ngàn người loại. Đêm này nhân loại thành cho rời đến kia phù không đô thị thượng. Sau đó Bùi Kiêu trực tiếp dẫn nhóm người này rời đi tầng khí quyển. Cho đến hắn bình yên lên cấp đến ma vương cấp bậc sau đó mới trở lại. Nếu là hắn độ kiếp thất bại. Như vậy nhân loại liền vĩnh viễn không trở lại. Như vậy đại đô thị thượng, dĩ nhiên là hẳn mang theo tuần hoàn duy trì hệ thống đi. Hơn nữa còn có tam nhãn tộc cao khoa học kỹ thuật tồn tại. Duy trì mấy ngàn năm tuyệt đối không thành vấn đề. Khi đó nhân loại sớm không biết có bao nhiêu chân ma cấp bậc cường giả. Chính vì vậy, hắn muốn làm bước đầu tiên chính là đi đến cách Bắc Kinh thành phố phương hướng Tây Bắc tòa kia ẩn. Núp quân đội linh hồn căn cứ, tìm đến nơi đó phù không chiến hạm, sau đó mới khả năng đi đến trên mặt trăng mở ra côn lôn. Cái này nhìn như là hai chuyện quyết định, thực ra cũng chỉ là vì một mực, đó chính là cho nhân loại gia tăng một tấm đồng quy vu tận lá bài tẩy. Phải chơi hoàn liền chơi với nhau hoàn đi. Đương nhiên rồi, trong này còn có rất nhiều sự tình yêu cầu suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Tỉ như làm như thế nào cũng cần tạm nhiều chút phương thức phương pháp. Ngay tại Bùi Kiêu yên lặng suy nghĩ đem như thế nào đi đạt thành hắn mục lúc. Bỗng nhiên hắn linh giác mạnh mẽ nhảy, một loại không nói ra cảm giác mãnh đánh úp về phía rồi hắn. Không đơn thuần là hắn, đang ngồi ở bên cạnh hắn hai bên nhắm mắt thuần hóa chính mình linh hồn chấp niệm Werimasa cùng Hiu cũng đều đồng thời trương khai mắt, hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu. Đợi thấy Bùi Kiêu ngẩng đầu nhìn thiên thời, bọn hắn cũng đều đồng thời nhìn về phía không trung, phảng phất ở nơi đó có cái gì đồ vật mãnh xuất hiện. Giờ khắc này ở nhân loại thành trên bầu trời, ước chừng ngàn mét khoảng cách địa phương nơi, một đoàn vặn vẹo không gian mãnh xuất hiện, thời gian lập lòe, đoàn kia vặn vẹo không gian xé ra phóng đại, bổ một cái sáu con chân cự mã từ trong đạp không mà ra. Đầu này cự mã chừng gần dài 10 mét, cao 6, 7 mét, cự đại mã dưới người chính là sáu con mã chân. Mà ở này thất cự mã trên người, là ngồi một tên thân cao chừng không hề có 5 mét tả hữu cô gái xinh đẹp. Người khổng lồ, tên này cô gái xinh đẹp quang lấy bộ dáng đến xem. Tuyệt đối cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như đúc, đôi mắt sáng hạo răng, kim sắc hơi cuộn tóc dài, mặc trên người một món buộc vòng quanh người tài thiếp thân hộ giáp. Ở tại tọa kỵ hai bên là để một thanh kim sắc trường cung. Một cái như vậy cô gái xinh đẹp, chỉ tiếc thân cao tuyệt đối có 5 mét trở lên, chỉ là nhìn các vị trí cơ thể thập phần đều đặn, ngược lại là không nhìn ra cái gì xưng vù thân hình. Đây cũng là nhân loại bộ lạc sao? Nhiều người như vậy tụ tập bộ lạc a, như vậy nơi này chính là nhân loại vương đình rồi. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn một cái phía dưới, nàng cũng không chậm trễ, trực tiếp cầm lên treo ở yên ngựa cạnh kim sắc cự cung. Loan cung kéo dây cung, một đạo hào quang óng ánh liền từ trên bầu trời bắn thẳng đến xuống. Cái này kim sắc mũi tên tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đem bắn về phía mặt đất. Lại không nghĩ rằng đang lúc này, từ thành chủ phủ nơi một đạo tử hỏa chi đánh mà ra. Ngay tại nhân loại thành chóp đỉnh thượng đứng lên một đoàn to lớn ngọn lửa màu tím đến. Đợi đến đoàn kia kim sắc mũi tên bắn trúng ngọn lửa màu tím một dạng lúc. Chỉnh đóa to lớn ngọn lửa màu tím một dạng sinh ra kịch liệt rung động. Nhưng là này tử hỏa một dạng cũng không có bị phá hủy, mà là ở lay động chung dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng hoàn toàn hấp thu kia đạo kim sắc mũi tên. Ở trong phủ thành chủ, sắc mặt của Bùi Kiêu tái xanh, một tay nâng thiên khí. Đầu xuất bát quái lô, cũng thua thiệt trong cơ thể hắn linh giác phản ứng cực nhanh. Trên bầu trời truyền tới năng lượng ba động trước, hắn đã trước một bước lấy ra bát quái lô, nếu không một mũi tên này đi xuống, cả nhân loại thành ít nhất phải sụp đổ 10%. Chết số người coi như biển rồi đi. Còn bà nó, lời nói cũng không nói một phen, trực tiếp gặp mặt đánh liền. Phía trên này người tới cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo. Bùi Kiêu mắng một tiếng, trên người ngân quang lưu động, đang muốn hướng trên bầu trời nhào ra đi. Không nghĩ tới Werimasa cùng Hiu đã trước một bước kêu lên. Hiu trước gọi đạo. Không được a, ta nhận ra nhân khí hơi thở, đó là cự nhân tộc thánh hồn lão tổ tông, được xưng mỹ thần Fulia, nắm giữ thần khí, thiểm cung ác mộng toái, chúng ta không phải là nàng đối thủ. Bên cạnh Werimasa cũng gấp hét, đại nhân, chúng ta trốn đi, đối mặt một cái thánh hồn chạy trốn, đó cũng không phải đáng giá gì xấu hổ sự tình. Bùi Kiêu nhưng lại yên lặng nhìn bọn họ liếc mắt, lúc này mới cười nói, sự tình không có tuyệt đối, các ngươi lại xem thật kỹ cố này nhân loại thành, cũng không phải làm gì chần chừ dự định, ta nếu cho các ngươi ngon ngọt, các ngươi cũng không cần muốn lâm trận chạy trốn, nếu không ta cũng không phải là cái gì người lương thiện. Lại nhìn lần này đi, Bùi Kiêu đang nói chuyện trước, cũng đã tinh tế cảm giác một chút hắn linh giác. Không sai, đúng là gặp nguy hiểm dự cảm, nhưng là cũng không có mãnh liệt đến không thể nghênh kháng. Thậm chí có thể nói, lần chiến đấu này cảm giác nguy hiểm, còn xa xa không so được hắn cảm giác chính mình sắp trở thành nhân vật chính. Cần phải đụng phải vây công lúc cảm giác nguy hiểm, cho nên phía trên người vừa tới cho dù thật là cái gì ma vương cấp bậc. Như vậy đối phương khẳng định cũng là được cực lớn suy yếu ma vương cấp bậc. Thậm chí rất có thể là bị tổn thương nặng nề hại. Như vậy thì thừa này đem nhất cử bắt giết, tranh thủ cho thêm chính mình gặp vây công thời gian trì hoãn một ít, để cho những thứ kia dị tộc có chút cố kỵ cũng tốt. Bùi Kiêu quyết định chủ ý, lập tức là lại cũng không chậm trễ, trên người màu bạc dòng điện mãnh thoáng qua, cả người liền hóa thành một phiến màu bạc dòng điện chạy thẳng tới hướng trên bầu trời. Mà kia thiên khí đầu xuất bát quái lô thì bị hắn vứt cho phía dưới, treo đứng ở nhân loại trên thành không trăm mét nơi, như cũ hóa thành tử hỏa bảo vệ cả nhân loại thành. Tên kia là Fulia, người khổng lồ thiếu nữ, nàng kéo qua một lần cung sau, liền cũng không có lần nữa công kích, mà là lặng lẽ chờ Bùi Kiêu từ mặt đất xông thẳng lên. Cho đến cùng nàng để ngang lúc, nàng lúc này mới khẽ gật đầu nói, quả nhiên là tới gần thánh hồn cao cấp nhất thánh linh. Xem ra mấy tộc liên quân bị ngươi đánh bại, này cũng không phải là không có đạo lý. Bùi Kiêu nhưng là cười hắc hắc nói, bị ta đánh bại linh hồn người biển rồi đi, bây giờ lại phải nhiều hơn thượng một mình ngươi. Ta còn tưởng rằng thật là thánh hồn tới tìm chúng ta nhân loại phiền toái. Không nghĩ tới lại chẳng qua chỉ là một cái chính là hình chiếu thôi. Ngươi có thể có đủ thực lực chân thật bao nhiêu? 10%, Fulia nhìn là sắc mặt bình tĩnh, nàng nhàn nhạt liếc Bùi Kiêu liếc mắt, lúc này mới nhìn về phía dưới nhân loại đảo. Ta không cùng ngươi cãi vã, nhân loại con kiến hôi, ngươi há có thể minh bạch thánh hồn thần diệu? Ngươi chớ cho là mình là thánh linh đỉnh liền tự cho là vô địch thiên hạ. Không bắt chúng ta những thứ này viễn cổ bách tộc coi thành chuyện gì to tát. Ta lại nói cho ngươi biết, đó là ta một cái hình chiếu, muốn bóp chết ngươi cũng là rất dễ dàng. 10.000 tên thánh linh đỉnh mới có thể thành tựu một tên thánh hồn. Nhân loại các ngươi đã sớm mất đi nhân vật chính văn minh đại khí vận, lại có tư cách gì nắm giữ thánh hồn? Ta lần này tới là cấp cho nhân loại các ngươi một cơ hội cuối cùng thôi. Bùi Kiêu nheo lại con mắt, vài giây sau trực tiếp cuồng tiếu lên đảo, cấp cho nhân loại chúng ta một cơ hội cuối cùng. Ha ha ha, cho người mụ bức cơ hội, đem nhân loại chúng ta đem ra trở thành thức ăn, đem nhân loại chúng ta dùng để chế tác điêu khắc, đem nhân loại chúng ta giống như heo chó một loại chăn nuôi. Này chính là các ngươi viễn cổ bách tộc cấp cho nhân loại chúng ta đồ vật. Con mẹ nó ngươi là thứ gì? Lão tử nhân loại môn ngươi còn phải cho chúng ta cơ hội. Hôm nay lại làm qua một trận lại nói, sau này đợi đến nhân loại chúng ta một lần nữa quật khởi lúc, các ngươi những thứ này viễn cổ bách tộc một cái cũng không trốn thoát. Nam toàn bộ giết chết, nữ toàn bộ bán đi làm kê. Ta muốn các ngươi dị tộc tuyệt chủng diệt tộc. Cười như điên trong tiếng giống to, Bùi Kiêu một tay phất lên, một đại một dạng màu bạc dòng điện liền ở chung quanh thân thể hắn ngưng tụ đi ra. Bất quá hắn cũng không có ngưng tụ ra thường dùng kia thập bát ban vũ khí, mà là trực tiếp sử dụng giờ phút này hắn uy lực lớn nhất kỹ năng. Cung Diệp Vũ đầu nhập trong cơ thể hắn lấy ra tâm linh ánh sáng. Này tâm linh ánh sáng biến thành kia 4 chuôi chu tiên kiếm. Nghe vậy Fulia cũng là mãnh giận dữ, nàng chưa từng bị như vậy làm nhục, nhớ nàng cự nhân tộc chung cũng là bị xưng tổ xưng thần nhân vật. Còn lại những ngoại tộc đó gọi nàng thời điểm đều là tôn xưng một tiếng Mỹ thần điện hạ, hoặc là Fulia điện hạ, nàng nhưng là thánh hồn a, thiên cổ vạn cổ cự đầu a, ai dám đối với nàng có một chút không cung kính, người kia trực tiếp tự sát được rồi, còn có thể tránh thoát nàng lửa giận, tránh cho gặp linh hồn thiêu thân hình phạt, nhưng là người trước mắt này loại chính là cao cấp thánh linh, lại dám như thế nhục mạ nàng. Giờ khắc này nàng thậm chí quên mất chính mình tới nhiệm vụ, chỉ muốn lập tức liền bắt được người trước mắt này loại thánh linh, đem cho trong nháy mắt đốt, để cho gặp mãi mãi hằng thống khổ. Thật là to gan, ngươi có biết ta là ai không? Đó là giờ phút này ta chỉ vì hình chiếu, đó là ta chỉ cầm thần khí hình chiếu đến, như thế nào ngươi cái này con kiến hôi có thể làm nhục? Ta nhất định phải để cho ngươi nếm hết khắp thiên hạ toàn bộ khốc hình. Ta muốn cho ngươi không bao giờ siêu sinh. Fulier cũng là một tiếng khẽ kêu, giơ lên hoàng kim cung liền kéo dây cung một bắn. Cái này bắn ra hoàng kim mũi tên trong nháy mắt biến thành một mảnh kim sắc sóng. Cũng không có bắn về phía Bùi Kiêu, mà là đưa nàng cùng Bùi Kiêu cũng cho một lên lồng chụp vào trong, tạo thành một viên hình tròn to lớn kim sắc kết giới. Ác mộng khu vực, con kiến hôi a, ta nhất định phải đưa ngươi. Chấm ngoặc kép, vậy tôi nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi cái này kỹ nữ cho lão tử đi chết. Bùi Kiêu đến khi chính là chỗ này sau một khắc. Hắn vốn là muốn là mình người bị thương nặng, linh hồn thể bị tổn thương to lớn. Bởi vì hắn cũng có một món văn minh vũ khí trời sinh. Hắn cũng biết văn minh vũ khí trời sinh một ít đặc tính. Đó là hình chiếu cũng được. Văn minh vũ khí trời sinh lớn nhất đặc tính một trong đó là tự động hộ chủ. Trừ phi là phát động công kích trong nháy mắt, hộ chủ năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành công kích. Nếu không văn minh trời sinh vũ khí hóa là phòng ngự cũng là thập phần chi bền bỉ. Bùi Kiêu dự định chính là cứng rắn ai đối phương một cái mãnh kích. Sau đó lấy giờ phút này hắn tối cường đại lực công kích. Nói cho đúng là ban đầu cung Diệp Vũ lưu ở trong cơ thể hắn tối cường đại lực công kích, nhất cử đem đối phương đánh chết hoặc là đánh bại. Cơ hội như vậy chỉ có một lần. Cần phải thừa dịp đối phương còn xem thường nàng, đồng thời giận dữ trong nháy mắt lấy thương đổi thương. Hắn cũng không tin cung Diệp Vũ, bá vương, chiến thần, thông thiên, hắn công kích sẽ thua bởi một cái như vậy chính là ma vương cấp bậc hình chiếu. Cho nên này một cái hắn là đánh cuộc. Không nghĩ tới hắn lại đánh cuộc đúng. Đối phương căn bản không phải công kích hắn, mà là vì để cho gồng được cái thanh này hoàng kim cung mạnh nhất lực công kích, mà triển khai một cái tương tự khi thế chàng lĩnh vực đến. Lập tức hắn cũng không khách khí nữa cái gì. Đem kia ngưng tụ ra bốn thanh chu tiên kiếm đồng thời khống chế đứng lên. Cả người mang theo chưa từng có từ trước đến nay khi thế mãnh phát hướng Fulia. Chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, chấm ngoặc kép, tứ kiếm đều xuất hiện bể hồng hoang. Trong một sát na, thiên địa đủ ám, trên mặt đất thượng nhân loại môn, thậm chí là Werimasa cùng Hiu. Thậm chí còn có ở cực xa xôi ngoại thông qua một ít bí pháp kiểm tra trận chiến này đấu vô số người. Bọn họ chỉ cảm thấy tỏa sáng hai mắt, phảng phất thấy được một viên siêu tân tinh nổ mạnh lúc sinh ra cực độ ánh sáng một dạng lại phảng. Phất thấy được một cái tinh cầu hoàn toàn nổ tung lúc ngọn lửa một dạng lại phảng phất là kia khai. Thiên tích địa lúc đệ một tia sáng, bởi vì cực độ lượng. Cho nên ngược lại lộ ra toàn bộ thiên địa cũng ảm đạm xuống. Làm ánh sáng dần dần tiêu tan lúc, ở đó ánh sáng cốt lõi nhất nơi, Bùi Kiêu bốn phía tổng cộng có bốn chuôi cổ pháp trường kiếm từ từ vũ động. Mà Fulie cùng kia thất sáu chân cự mã là hoàn toàn mất đi tung tích. Chỉ có Bùi Kiêu trong lòng thủ nắm một viên đạt tới bóng bàn lớn nhỏ cự đại linh hồn châu. A, con kiến hôi, mau thả rồi ta, nếu không một khi ta bản thể, chấm ngoặc kép, cút mẹ mày đi, Bùi Kiêu trên tay một đạo màu bạc lôi điện vạch qua. Cả viên linh hồn châu tử liền lâm vào sôi trào mãnh liệt trong ngọn lửa. Chỉ còn lại kia cực độ thống khổ thật sự bộc phát ra tiếng hét thảm. Xa xa truyền ra đến thật xa bên ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.